Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 786, chương 784 kế hoạch cùng hội tụ cùng xuất phát. Giải quyết xong mạt trà vấn đề. Triệu Diệu nhìn một chút điện thoại. Bạch Tuyền, người dẫn bọn hắn mai phục được a? Ta đem mèo mang đến. Các ngươi cứ dựa theo kế hoạch. Toàn lực tiến công. Bạch Tuyền nhẹ gật đầu. Biết ông chủ. Nhưng mà Triệu Tuyết nàng. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu nghi ngờ nói. Nàng thế nào? Triệu Tuyết trực tiếp đẩy ra văn phòng đại môn. Bất mãn nói. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Vì cái gì phong bế thứ nguyên túi dạ dày? Còn có Miêu Nhạc Thành bên này là chuyện gì xảy ra? Các ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Triệu Diệu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mặc dù Triệu Tuyết là rất mạnh chiến lực, thế nhưng làm vì muội muội của mình, Triệu Diệu cũng không hy vọng đối phương trên chiến trường. Đối thủ vẫn là thực lực thâm bất khả trắc ích. Nhưng mà nếu Triệu Tuyết đều đã nhận ra, cũng tìm tới Miêu Nhạc Thành tới, Triệu Diệu chỉ có thể đem sự tình giải thích một lần. Triệu Tuyết lập tức nói ra, ta cũng gia nhập, cái kia ích rất nguy hiểm a. Các ngươi rõ ràng đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng thủ đoạn của đối phương có bao nhiêu. Kế hoạch khả năng cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Ta nói thế nào tố chất thân thể cũng không kém Bạch Tuyền quá nhiều. Sợ ta nguy hiểm, liền đem Lucy năng lực cho ta mượn tốt. Triệu Diệu nhíu nhíu mày, hơi suy tư một chút, liền bất đắc dĩ gật gật đầu. Được rồi, ta biết rồi, ta sẽ để cho Lucy đem năng lực cho ngươi mượn. Thế nhưng ngươi muốn coi chừng, gặp được nguy hiểm tình huống, lấy bảo mệnh là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Triệu Tuyết nở nụ cười. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Một lát sau, Triệu Diệu liền tại phô mai áo choàng tác dụng dưới phóng lên tận trời. Trong chớp mắt lợi dụng tốc độ siêu âm bay tới ngục giam vùng trời. Nhìn xem dưới chân hỗn loạn tưng bừng ngục giam, Triệu Diệu chậm rãi tiến nhập ẩn thân trạng thái. Đồng thời lấy điện thoại ra gọi cho Lão Hà, thông chi đối phương chính mình đi qua. Liên hệ xong về sau, Triệu Diệu một cái xông vào. Đã tại hoàn toàn ẩn hình trạng thái xông vào siêu năng trong ngục giam. Ngay tại Triệu Diệu rời đi không lâu sau đó, Côn Ngô đầu lặng lẽ theo góc rẽ đưa ra ngoài. Nhìn về phía cách đó không xa Miêu Nhạc Thành. Coi như không cùng kỵ sĩ không đầu liên kết, ít nhất cũng phải đem tin tức nói cho đối phương biết. Côn Ngô thầm nghĩ trong lòng. Hắn khả năng còn không biết liên quan tới ích rất nhiều tình báo. Ngộ nhỡ hắn cũng sao sao đánh bại. Chấm móc lửng, ngẫm lại kỵ sĩ không đầu nhiều như vậy lợi hại siêu năng lực. Vạn một đường đạt được. Côn Ngô liền một hồi sợ hãi. Nhưng mà làm sao thông chi hắn tương đối tốt đâu. Côn Ngô nhìn xem Miêu Nhạc Thành ảnh chụp. Thầm nghĩ đến. Nghe nói nhà này Miêu Nhạc Thành liền là kỵ sĩ không đầu khai mở. Không biết hắn bây giờ đang ở không ở bên trong. Đúng lúc này. Hắn đột nhiên thấy một cái tiểu nữ hài hướng phía Miêu Nhạc Thành đại môn phóng đi. Tiểu Vũ cuồng đập đại môn hô. Triệu Diệu. Triệu Diệu. Người đi ra cho ta. Triệu Tuyết mở ra đại môn, thò đầu ra, nghi ngờ nói. Tiểu Vũ cô cô, ngươi tại sao cũng tới? Chúng ta hôm nay không mở cửa a? Không tiếp khách. Tiểu Vũ cả giận, ai tới nơi này chơi? Đều là Triệu Diệu đem chúng ta nhà mì chay, cá viên đều bắt tới nơi này tiếp khách. Hiện tại bọn hắn tất cả đều học xấu. Mì chay cả ngày đớp cướp. Cá viên nhắm chúng trong khu cư xá mèo cái mỗi ngày tới tìm hắn. Nhà chúng ta cổng đều bị mấy chục cái mèo nước tiểu qua. Triệu Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sừng sốt một chút, lúng túng nói. Lão ca hắn không tại, nếu không ngươi ngày mai tới tìm hắn được sao? Tiểu Vũ cả giận, ta đều tới tìm nhiều lần. Mỗi lần đều nói không tại. Làm sao? Dám ra đây bán, không dám nhận a? Ta nói cho các ngươi biết, lần này Triệu Diệu không cho ta một cái công đạo, ta liền gọi điện thoại báo cáo các ngươi. Thế nhưng Triệu Tuyết lại làm sao có thể khiến cho Tiểu Vũ tiến đến. Nhiều lần trấn an, rốt cục đem Tiểu Vũ khuyên đi về sau. Triệu Tuyết thở dài một hơi. Ai, xem ra về sau đừng để cá viên cùng mì chay tới làm việc. Một bên khác Tiểu Vũ lại không dễ dàng như vậy từ bỏ. Nàng rời đi cổng, xoay chuyển cái ngoặt về sau, liền hóa thân u linh trạng thái, biến mất trong không khí qua. Miêu Hựu, chúng ta đi. Tiểu Vũ khẽ nói, lần này nhất định phải cùng Triệu Diệu ở trước mặt nói rõ ràng. Quá khi dễ người, như thế chút tiền lương liền đuổi cá viên cùng mì chay. Không tưởng nổi, nửa đêm mèo đường phố vì sao nhiều lần hiện kêu thảm. Nông thôn con mèo vì sao đột nhiên phất nhanh. Đêm khuya nhà vệ sinh vì sao mạo hiểm hai ha. Rên rỉ, tất cả những thứ này đến cùng là mèo tính vặn vẹo. Vẫn là nhân tính tiêu vong. Miêu Hựu nâng điện thoại di động, một bên đánh chữ một bên tung bay sau lưng Tiểu Vũ. Đều vị khán giả, chúng ta bây giờ sắp đi sâu Giang Hải nổi danh nhất tiêu kho bạc nhà nước. Vì mọi người vạch trần hắn khăn che mặt thần bí. Còn có, lần này quay chụp toàn bộ đều là vụng trộm quay chụp. Duy trì áp chủ bằng hữu điểm một đợt quan tâm đặt mua cất giữ đi. Siêu năng trong ngục giam, vô số nhà tù đại môn trong lúc đó mở ra, từng cái đầu mèo từ bên trong đưa ra ngoài, tò mò nhìn một chút, cuối cùng toàn bộ trốn thoát, hướng phía ngục giam bên ngoài chạy như điên. Nhưng mà mới vừa tới đi ra bên ngoài, liền thấy một đầu toàn thân trong suốt siêu năng mèo đứng ở nơi đó, một mặt cuồng ngạo xem lấy bọn hắn. Cuồng đồ, không muốn chết, tất cả đều đứng tại chỗ đừng nhúc nhích. Ở đây siêu năng mèo đều là bị bắt vào trong ngục giam tới. Lại có cái nào là loại lương thiện? Gần như tất cả đều là mèo bên trong so sánh hung. So sánh tàn nhẫn, nghe được cuồng đồ nói lời, căn bản không mèo để ý tới. Ngược lại là có siêu năng mèo phun ra nói đạo lôi quang, hướng phía cuồng đồ liền đập tới. Nhưng sau một khắc, tất cả mèo liền phát hiện mình dưới chân chợt nhẹ, đã toàn bộ bay lên. Cà phê một tay chỉ thiên, nhìn xem bay lên không trung rất nhiều siêu năng mèo nói ra. Các vị, có thể yên tĩnh một chút sao? Thấy còn có nắm giữ năng lực phi hành siêu năng mèo nghĩ muốn chạy trốn. Cà phê bất đắc dĩ tăng cường trên người bọn họ lực hút. Từng con hướng mặt đất rơi xuống. Đồng thời, cuồng đồ đã hướng phía bầu trời một chỉ điểm ra. Cứng cáp cột sáng xẹt qua chân trời. Nhiệt độ cao rừng rực ngay tiếp theo khiến cho đại khí cũng đi theo bóp méo. Thấy chắc lần này cao năng pháo laser chúng mèo nhóm cũng rốt cục yên tĩnh trở lại. Mà tại ngục giam bên ngoài, vô số u hồn vừa đi vừa về phiêu đãng, thỉnh thoảng dẫn phát một hồi kêu thảm cùng súng bắn âm thanh. Đó là Mo đang dùng u linh tới ngăn chặn trợ giúp quan phương sứ đồ nhóm. Cà phê nhíu nhíu mày. Cuồng đồ, người đi trợ giúp Mo. Nàng một con mèo không phải những cái kia sứ đồ đối thủ. Ở đây ta một cái mèo là được rồi. Cuồng đồ hướng phía những cái kia hoặc là bị lực hút kéo lên đi. Trôi nổi, hoặc là bị lực hút đè sấp dưới siêu năng mèo nhóm tàn nhẫn cười một tiếng. Nói ra, ta ở bên ngoài cũng có thể nhìn xem các ngươi. Ai trốn liền đợi đến bị ta bắn chết đi. Siêu năng mèo đám tội phạm run lẩy bẩy. Này hắn mèo còn không bằng ngồi tù đây. Mà khi Triệu Diệu tới vào ngục thời điểm, thấy chính là cà phê một con mèo trấn áp lại ở đây còn lại mấy trăm con siêu năng mèo tình huống. Triệu Diệu nhìn một chút, liền phát hiện Tây Miêu Vương không ở tại bên trong. Chẳng lẽ còn ở phía dưới? Triệu Diệu trong lòng suy tư nói, là nắm chặt cơ hội, xử lý cái này lực hút mèo, vẫn là đi xuống trước cứu Tây Miêu Vương. Không được, được cứu Tây Miêu Vương. Năng lực của hắn là đem tính cách của mình yêu thích phúc bắn đi ra. Nếu để cho ích đạt được năng lực này liền phiền phức lớn rồi. Nhưng ngay tại Triệu Diệu suy nghĩ sau một khắc, liền thấy cách đó không xa trong bóng tối, một đầu đầu trơ trọi siêu năng mèo một mặt kinh hãi chạy ra. Ở sau lưng của hắn, một cây cái bóng hóa thành gai nhọn, hướng phía dưới chân hắn bóng mờ đâm tới. Là Tây Miêu Vương. Thấy cảnh này, Triệu Diệu tâm niệm vừa động ở giữa, đã phát động gạt bỏ trường vực, hướng phía Tây Miêu Vương bắt tới. Đồng thời chỉ huy viên viên đem Tây Miêu Vương kéo vào ẩn thân bên trong. 785 chờ đợi cùng ra tay thấy đột nhiên biến mất Tây Miêu Vương. bóng mờ lập tức ngừng lại, chần chờ quan sát đến chu vi phương hướng. Xa xa cà phê mày nhăn lại. Hô, cẩn thận, có thể là có ẩn thân loại siêu năng lực. Nói, hắn cẩn thận ngửi lên, tựa hồ là nghĩ muốn tìm cái kia giấu đi siêu năng mèo. Một bên khác Triệu Diệu ôm lấy Tây Miêu Vương liền lập tức nói chuyện riêng nói. Uy, X ở đâu? Hắn cướp đi trong ngục giam bao nhiêu siêu năng lực. Thế nhưng bị ôm ở Triệu Diệu trong ngực Tây Miêu Vương chỉ là liều mạng dãy giụa. Liều mạng loạn đạp, một mặt thất kinh, còn muốn há mồm kêu to. Triệu Diệu một tay bịt Tây Miêu Vương miệng, đã ngừng lại đối phương tiếng kêu. Đã bị cướp đi sao? Mà thấy Tây Miêu Vương cái kia một bộ bình thường mèo hoang trạng thái. Triệu Diệu trên bờ vai Viên Viên, cảnh sát trưởng cũng là một mặt bi ai. Mất đi trí tuệ, một lần nữa biến thành một bộ hỗn độn rốt nát bộ dáng. Có lẽ mới là siêu năng mèo nhóm sợ hãi nhất sự tình. Triệu Diệu cuối cùng xác nhận mà hỏi thăm. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì? Sợ hãi, chạy trốn, đau nhức, chấm ngoặc kép. Cảnh sát trưởng một mặt cảm thán nói. Cùng bình thường mèo hoang không có gì khác biệt. Hắn đã không có trí tuệ. Thật sao? Nhìn xem trong ngực run lẩy bẩy Tây Miêu Vương. Triệu Diệu trực tiếp đem đối phương ném vào phía sau trong không gian môn. Do môi cầu đem Tây Miêu Vương tạm thời chuyển rời đến mèo đảo đi. Một bên Viên Viên lần thứ nhất cảm thấy phẫn nộ. Nói ra, Triệu Diệu, chúng ta muốn động thủ sao? Triệu Diệu lắc đầu, chờ X xuất hiện, chỉ gặp hắn lui lại một bước. Đã đồng dạng tiến nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Đi qua cổng không gian quan sát đến trong ngục giam tình huống. Liền có thể thấy vô số bóng mờ tựa như là thác nước như thế theo trên mặt đất xoạt xuống dưới. Cẩn thận kiểm tra mỗi một tấc không gian. Hiển nhiên là muốn tìm biến mất Tây Miêu Vương. Một bên khác cà phê đồng dạng đưa tay chộp một cái. Mảnh lớn mảnh nhỏ không gian bị bóp méo lực hút bao trùm. Vô số bàn ghế, cửa sổ, vách tường tại trọng áp bên dưới sụp đổ. Hiển nhiên cũng là đang tìm kiếm ẩn thân mèo tung tích. Nếu như Triệu Diệu không có giấu vào trong không gian môn, chỉ sợ đã bị phát hiện. Cà phê cau mày nói. Đã trốn rồi hả? Đúng lúc này, mặt đất chấn động, đất đai trực tiếp đã nứt ra một đạo dài hơn 10 thước khe hở. Toàn thân trên dưới bị màu trắng bạc bao khỏa X chậm rãi nổi lên. Tại X sau lưng, còn nổi lơ lửng toàn thân tàn phá em bé. Thấy X xuất hiện, cà phê cùng cái bóng lập tức nằm dạp trên mặt đất. Bóng dáng sợ nói ra. Đại nhân, cái kia Tây Miêu Vương chạy trốn. Lẽ ra Tây Miêu Vương đã mất đi năng lực. Đã biến thành bình thường mèo. Hắn vẫn là mang theo một loại hí ngược địa tâm thái truy sát Tây Miêu Vương. Nghĩ không ra trong ngục giam này vừa vặn có con mèo năng lực có thể né tránh hắn cùng cà phê điều. Cha, còn cứu đi đối phương. Không có ta, hắn liền mãi mãi cũng chỉ có thể là một đầu bình thường mèo. X nghe vậy lại là thờ ơ nói ra. Có ai sẽ biết sợ một đầu bình thường mèo sao? Bóng dáng vừa mới thở dài một hơi. Liền nghe đến X nói ra. Bất quá ta khiến cho ngươi bắt được hắn. Ngươi lại ngay cả một đầu bình thường mèo đều bắt không được. Trong bóng tối, một con mèo đen đi ra. Run rẩy nằm dạp trên mặt đất. Đại nhân, ta cũng không nghĩ tới ngục giam còn có siêu năng mèo đã mất đi khống chế. Ta cùng cà phê đã dùng năng lực quét qua toàn bộ không gian. Hắn nhất định không là đơn thuần ẩn hình năng lực. X nhìn về phía cà phê, mà liền tại ba cái mèo lúc nói chuyện. Bên trong cửa không gian Triệu Diệu đã vận sức chờ phát động. Cảnh sát trưởng, đọc tâm, gia hỏa này là X-A. Ân. Căn cứ cái kia hai con mèo phản ứng. Cái tên này đích thật là X như vậy. Bắt đầu, chấm ngoặc kép, cả cái thời gian trong nháy mắt tạm ngừng lại. Bầu trời tầng mây đình chỉ lưu động. Trong ngục giam mỗi một cái mèo đều biến thành yên tĩnh pho tượng. Ngay tại này một mảnh tuyệt đối trong yên tĩnh. Triệu Diệu theo bên trong cửa không gian vọt vào. Phô mai áo choàng tác dụng dưới. Một cái xông vào thật giống như thuấn di bình thường đến X sau lưng. Trong tay bánh mật chấn động đao xẹt qua một chuỗi tàn ảnh. Mạnh mẽ chém về phía X. Chết đi. ích thật sự là quá mức nguy hiểm. Tại không biết đối phương đến cùng ủng có dạng gì át chủ bài dưới. Triệu Diệu bước đầu tiên liền là ngưng động thời gian trực tiếp giết chết đối phương. Nhìn một chút có thể hay không một kích miểu sát. Nhưng ngay tại lưỡi đao sắp chạm tại ích trên thân lúc. Một cỗ mãnh liệt ác ý cuốn tới. Triệu Diệu năng lực nhận biết đều là bị năm mèo lực lượng gia trì qua. Đặc biệt đừng tại đây một mảnh tuyệt đối yên tĩnh thế giới bên trong. Cái kia đột nhiên xuất hiện ác ý thật sự là quá mức rõ ràng. Nổ vang tại Triệu Diệu trong lòng. Không thua gì một đạo sấm sét. Trong mắt của hắn lóe lên không thể tưởng tượng nổi ánh sáng. Năm mèo lực lượng gia trì phản ứng tại trong đại não trong nháy mắt lóe lên vô số hình ảnh. Suy nghĩ của hắn tại vận chuyển. Không hề do dự. Triệu Diệu lóe lên một cái. Đã tại phô mai áo choàng tác dụng dưới. Lấy tốc độ siêu âm trạng thái hướng về sau lùi gấp mà đi. Cũng chính là như thế một trong nháy mắt. Ích trên người màu trắng bạc kim loại đã hòa thành từng đạo mọc gai đâm thủng Triệu Diệu vừa mới vị. Chí, nếu như Triệu Diệu một đao kia chạm đi xuống. Ích tuy sẽ bị một phân thành hai. Nhưng Triệu Diệu cũng sẽ bị mấy chục cây mũi khoan kim loại cho đâm xuyên thân thể. Tại không rõ ràng đối phương có phải hay không sợ hãi bị chặt thành hai nửa dưới tình huống. Triệu Diệu có thể không nguyện ý bị những kim loại này đâm cho đâm xuyên. Lui nhanh mấy chục mét Triệu Diệu gắt gao nhìn chằm chằm ích. Trong đầu vô số tin tức đang không ngừng bốc lên. Làm sao có thể, hắn cũng sẽ ngưng động thời gian. Nhưng khi Triệu Diệu ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm ích thời điểm. Lại phát hiện vừa mới làm ra công kích ích đã giống như là pho tượng như thế. Đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hoàn toàn không có sẽ thời gian tạm dừng dáng vẻ. Liền liền vừa mới bắn ra mũi khoan kim loại. Giờ phút này cũng ngưng kết tại giữa không trung. Thật giống như chu vi mặt khác hoàn toàn đứng im tại thời gian tạm dừng bên trong vật chất như thế. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái tên này... Vừa mới vì cái gì có khả năng công kích ta? Triệu Diệu đầu nhanh như gió vận chuyển. Vừa mới tuyệt đối không có nhìn lầm. Cái tên này hoàn toàn chính xác công kích ta. Vì cái gì? Hắn đến cùng làm sao làm được? Suy nghĩ một chút. Triệu Diệu híp mắt lại. Ngân đao chớp liên tục. Đã đem mặt đất cắt ra một khối đá tới. Vậy liền lại thử một lần. Dù sao thời gian của chúng ta còn rất nhiều. Ngay tại Triệu Diệu đi dạo ngục giam trước thời điểm, tại phía xa mấy ngàn cây số bên ngoài Quảng Đông, một kiện dưới mặt đất mấy chục mét trong không gian, vô số máy chủ bốn phía bày đặt, em bé liền nằm ở một cái quan tài kim loại bên trong. Bên trên vạn tuyến đường kết nối ở trên người hắn. Trong tầm mắt của hắn, ích bóng lưng không ngừng thiểm hiện, gia hỏa này, giống như đối máy tính, phần mềm. Internet những vật này, vô cùng không tinh thông. Em bé sờ lên cằm nghĩ đến, đoạt không đi năng lực của ta về sau. Vẫn đem ta máy móc thân thể mang tại sau lưng, là muốn nghiên cứu một chút sao? Bất quá hắn có thể thi triển điện từ trường khống chế ta máy móc quân đội. Còn có thể trói buộc thể plasma. Nói rõ cái tên này là hiểu vật lý đó a? Không hiểu Internet cùng máy tính. Chẳng lẽ là không có học qua? Em bé một bên suy tư, một bên giám sát máy móc thân thể tình huống bên kia. Vừa vặn bọn hắn hiện đang bận bịu bắt siêu năng mèo. Còn sẽ không đối ta máy móc thân thể làm trò gì. Tạm thời dùng để giám sát tốt. Nói, em bé phát ra tín hiệu. Không có đầu quỷ. Tại, ông chủ, tồn kho ống nano carbon có bao nhiêu? Ta phải dùng ống nano carbon một lần nữa cấu tạo cơ thể. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.